Chương 467. Giáo huấn chim của ngươi một chút. Bọn họ đối với Tây Vũ Diệp gia cũng không chào đón, bất quá Diệp nữ tiểu thừa Tây Vũ Diệp gia ngốc quá, bọn họ là duy trì mặt mũi khách khí bên ngoài. Vệ Trạch nhìn Diệp Thần cùng Tiểu Dực một chút, lỗ mũi hừ một tiếng, trong mắt toát ra một tia khinh thường thản nhiên nói: "Để bọn họ vào thôi." Diệp Thần nhìn sang Vệ Trạch, cũng không nói gì, mang theo Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu vào. Thấy Diệp Thần cùng Tiểu Dực đi theo Dực Viêm Tông đệ tử rời xa, nơi xa Mạc Bạch có chút kinh ngạc. Diệp Thần này là chẳng lẽ người của Dực Viêm Tông? Đã như vậy, hắn cũng bất kể Diệp Thần, tự mình đi tìm mỹ nữ à? Chim của người là không cho phép mang vào tông môn, phải nhớ lui. Cũng lý điều của tông môn nhờ lui chung một chỗ à? Vệ Trạch vừa đi vừa nói, nhìn qua Diệp Mông, hắn đối với người Tây Vũ Diệp gia này lòng là phi thường khinh thường. Nhưng mà Diệp nữ tiểu thư thông báo phải chiếu cố người Tây Vũ Diệp gia, hắn không có cách nào nói gì. Dù sao chẳng qua một cái đệ tử bình thường của Dịch Viêm Tông mà thôi, không dám đắc tội con gái tông chủ. Liếc mắt nhìn Kim Dương Điêu một cái, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nói: "Tông môn Lý Điêu có phải còn là địa sư cấp? Hơn nữa bọn nó rất đoàn kết, tương đối bài xích người ngoại lai. Con chim của người này đoán chừng bị dạy dỗ một chút. Bất quá không có gì, bọn nó chỉ là giáo huấn chim của người một chút, cũng không giết nó." Nghe được Vệ Trạch, Diệp Thần bất trí khả phủ. Mấy cái địa sư cấp dám khi dễ Kim Dương Điêu, đây là đùa sao? Diệp Phong ngẩng đầu cùng Diệp Thần nhìn nhau cười một tiếng. Thấy Diệp Thần tới nơi này, hắn thật là cao hứng. Nếu Diệp Thần ca không tới Trung ương đế quốc, Diệp nữ tị gả cho Thương Lan cùng thiếu công chủ, Diệp Thần ca ca hối hận muốn chết, không biết gia tộc thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Mông có chút ít ảm nhìn. Hắn còn là không biết chuyện tỉnh Nam Man quốc đã lùi binh. Diệp Thần, Diệp Mông, Vệ Trạch còn có Tiểu Sực bốn người đi trước lều, gửi đại phi hành yêu thú. Các người ở chỗ này đứng, để chim của người vào. Vệ Trạch nói. Vệ Trạch dẫn Kim Dương Điêu vào. Kim Dương Điêu đằng hoàng theo sát phía sau Vệ Trạch, bộ dáng ngoan dịu. Một lát sau, Vệ Trạch từ đó ra ngoài, nhìn về Diệp Thần, Diệp Mông cùng Tiểu Dực cười nói: "Tú cưỡi của người rất dịu ngoan chính xác, như vậy là có thể ăn thiệt thòi một chút." Vệ Trạch vừa dứt lời, chỉ nghe trong kia thình thịch một trận lổ, bộ dáng hết sức kịch liệt. Xem ra bọn nó đối Kim Dương Điêu này của người không quá hữu hảo. Bất quá không có gì, lập tức sẽ tốt. Khóe miệng Vệ Trạch hơi hơi phiết, nghĩ thầm, tình hình chiến đấu trong kia kịch liệt như vậy, chim của Diệp Thần hẳn bị đánh rất thảm. Một cái Tây Vũ Diệp xa nhỏ nhỏ lại là ngồi lên đại điêu. Nếu mà tới Xích Viêm Tông không còn các người hạ mã uy sao? Đừng tưởng rằng Diệp nữ tiểu thư bảo hộ các người có thể vô tư. Nghĩ tới thảm trạng đại điêu của Diệp Thần bị đánh, Vệ Trạch lộ ra một cái tia mỉm cười như có như không. Đang lúc này, một cái tên đệ tử Xích Viêm Tông mặt mũi đầy đất chạy từ đó ra: "Vệ sư huynh, không xong!" Xích Viêm Tông đệ tử lo lắng thở ra một hơi: "Chuyện gì ngạc nhiên vậy, từ từ nói." Vệ Trạch trầm ổn nói: "Lòng là mừng thầm, nếu con chim của Diệp Thần bị đại điêu khắc mổ chết vậy là càng tốt." "Vệ sư huynh, trong tông môn hai con Lý Điêu bị tiểu điêu màu vàng mới tới mổ, hiện tại cái gì cũng không chịu cùng tiểu điêu màu vàng kia chung một chỗ." Xích Viêm Tông đệ tử vội vàng nói: "Cái gì? Ngươi nói lại, lặp lại lần nữa." Vệ Trạch tưởng mình nghe lầm, lớn tiếng quát: "Vệ sư huynh, điêu của chúng ta bị mổ." Xích Viêm Tông đệ tử kia thấy bộ dáng Vệ Trạch gầm thét như vậy, cò đầu lại nói. Nghe được Xích Viêm Tông đệ tử nói, mặt Vệ Trạch thoáng cái đen sầm. Hắn nghĩ sao cũng không thông, trong tông mình có 20 con đại điêu, tất nhiên là rất nhiều địa sư cấp, tại sao bị điêu của Diệp Thần mổ? Vừa rồi hắn còn cười nói điêu của Diệp Thần bị khi xì nhục, đảo mắt điển nghe như vậy, Vệ Trạch liền biết mình vô cùng mất mặt. "Chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì ngạc nhiên." Diệp Thần nhạt nhạt nói: "Yên tâm, điêu của ta rất dịu ngoan, không đem chúng mổ chết." "Rất dịu ngoan, rất dịu ngoan mà mổ hơn 20 con điêu trong tông ta." Vệ Trạch quả thực là muốn chửi âm, nhưng mà những cái con điêu kia là hắn cố ý cùng Kim Dương Điêu ra một chỗ, hắn còn gì để nói. Vất ống tay áo hừ lạnh một tiếng: "Nhốt nó một mình đi." Nói xong xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Vệ Trạch, Diệp Mông hì hì cười trộm một chút. Hắn đã biết Kim Dương Điêu của Diệp Thần là thiên sư cấp yêu thú, sao sợ mấy cái địa sư cấp. Hắn cũng không biết là Kim Dương Điêu giờ đã tấn cấp huyền sư cấp. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, mang theo Tiểu Dực đi theo. Bên trong Xích Viêm Tông này rất nhiều địa phương không phải các người có thể đi, các người nhớ kỹ cho ta. Vệ Trạch vừa nói, hắn bị chọc tức, giọng nói bất thiện: "Bao gồm là tàng thư các, diễn võ trường, phòng nghị sự, những chỗ này toàn bộ không thể đặt chân, địa phương còn lại dư ra cũng không có mấy cái." Diệp Thần cảm thấy không vui, có mấy cái địa phương không phải đặc biệt trọng yếu, Xích Viêm Tông này cũng không cho người Tây Vũ Diệp Gia nhích tới. Người Tây Vũ Diệp Gia căn bản là bị cấm chân một cái địa phương rất nhỏ. Diệp Mông, các người có gia nhập Xích Viêm Tông không? Diệp Tần nhìn về Diệp Mông hỏi. Diệp Mông nhìn thoáng qua vệ trạch phía trước lắc đầu nhỏ giọng nói. Chúng ta đích Xích Viêm Tông cũng có mấy ngày. Xích Viêm Tông này không có đuổi chúng ta đi, đem chúng ta an bài ở phòng khách. Chử phái vệ trạch tới giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Chưa có người khác để ý chúng ta, thái độ vệ trạch đối với chúng ta cũng không được khá. Ta đoán chừng nếu không phải là Diệp Nữ Tỷ Chu Toàn, chúng ta khẳng định bị đuổi. Xích Viêm Tông căn bản không có điểm ý tứ nhận chúng ta, đoán chừng là nghĩ chúng ta biết khó mà lui. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói, Xích Viêm Tông này thật là có mặt. Năm đó thời điểm bọn họ nguy nan, liền nghĩ tới chúng ta, đoạn thời gian trước càng mạnh mẽ, đem nữ nhi đón đi. Hiện tại giống như chúng ta thua thiệt bọn hắn, Xích Viêm Tông này, chúng ta mới không theo vào. Sớm muộn có một ngày Diệp Gia rốt cuộc không cần xem sắc mặt bọn hắn. Vâng, Diệp Mông gật đầu. Chương 468, hiệu dụng trấn thiên địch phần 1. Nhị Túc ở đâu? Nhị Túc, Diệp Tuyên Tỷ đang ở phòng khách tu luyện. Chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người ở đây? Tổng cộng 6 người. Diệp Thần Ca, Diệp gia chúng ta thế nào? Diệp Mông có chút lo lắng. Diệp gia không có chuyện gì, Nam Man Quốc cũng lùi binh. Diệp Thần cười nói, vậy thì tốt quá. Diệp Mông thật sắc kích động, nếu như vậy chúng ta không phải trở về Diệp gia được sao? Tới nơi này lâu như vậy hắn thật nhớ nhà. Tạm thời không trở về Diệp gia, trước đón Diệp nữ tỷ của ngươi rồi nói. Diệp Thần trong mắt híp lại. Nhưng mà Xích Viêm Tông quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của họ. Diệp Mông cũng muốn xem Diệp Nữ Tỷ đoạt lại, nhưng mà chỗ này ngây người thời gian dài, hắn càng hiểu Xích Viêm Tông căn bản không phải Tây Vũ Diệp gia có thể địch. Không nên gấp gáp, chúng ta xem tình huống rồi nói sau. Xích Viêm Tông tỷ võ đại hội lúc nào cử hành? Còn có một canh giờ. Ừ, đợi lát chúng ta đi xem một chút. Diệp Thần gật đầu, ba người đi theo sau vệ trạch một đường tới phòng khách. Diệp Thần rốt cuộc thấy Nhị Túc, Diệp Chiến Long cùng với đám Diệp Tuyên. Nghe nói Diệp gia không có chuyện, Diệp Chiến Long nước mắt tung hoành. Bị Diệp Chiến Thiên sai mang bọn tiểu bối tới Trung ương đế quốc, lòng hắn không dễ chịu. Bởi vì Diệp gia lúc nguy nan, hắn không cách nào cùng Diệp gia sống chết. Biết Diệp gia không có chuyện, hắn an tâm. Diệp Thần cùng Tiểu Dực an bài ở phòng khách, sau đó vệ trạch nghiêm mặt rời đi. Phòng khách này mặc dù coi như là tịch chỉnh tê, nhưng bài biện rất loạn, không biết bao lâu không có ai thu thập. Xích Viêm Tông này cao thủ rất nhiều, làm Diệp Thần cảm thấy một cái tí áp lực. Lấy thực lực của mình, muốn tự tay Xích Viêm Tông đem Lữ Nhi đoạt lại thật có khó khăn. Còn có hơn một canh giờ, Diệp Thần ngồi xuống thù liếm thân hồn, cẩn thận dọn xét các nơi. Tới đây tham gia xem lễ Xích Viêm Tông, ít nhất là địa tôn thiên tôn cấp cao thủ, mà huyền tốt cấp không ít. Thân hồn quét qua có ba cái huyền tôn đỉnh phong cao thủ đang kết bạn hướng đỉnh núi đi tới, phía sau rất nhiều tôi tớ. Nghe những người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, bao huyền tôn cấp cao thủ này là Thương Lan cung trưởng lão. Nghe nói cùng chủ đại đệ tử lúc ở trấn hồn tháp thí luyện phát hiện một cái khối tinh thần thạch, tu vị đột phá tới huyền tôn, cũng đem tinh thần thạch kia giao cho cung chủ. Hừ, nhỏ giọng một chút, coi chừng xung quanh giấu giếm huyền sư cấp yêu thú. Yên tâm đi, lấy thực lực ba người chúng ta, có huyền thú dùng hồn niệm nghe trộm, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Nhưng bọn họ không cách nào phát hiện do Diệp Thần cố ý giấu giếm. Không đơn thuần là Thương Lan cung chúng ta, Thương Vân Cốc cục huyện Minh Tông tất cả cũng có đệ tử trấn hồn tháp phát hiện tinh thần thạch. Tinh thần thạch này cực kỳ hiếm, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, ta cảm giác có cái điểm lạ. Dĩ vãn ở trấn hồn tháp nhiều lắm là có thể phát hiện một chút linh bảo cấp, chẳng bao giờ phát hiện qua tinh thần thạch. Tinh thần thạch xuất hiện, lánh đợi thế ra tất cả rối rít hiện thế, nghe nói có tới mấy cái thượng cổ thế ra. Thật ra thì không đơn giản là trấn hồn tháp, thông thiên tháp, Trần Dương Tháp, các loại địa phương nghe nói cũng có tinh thần thạch xuất hiện. Mỗi một cái khối tinh thần thạch xuất hiện tất nhiên là một cái phen giết chóc. Hai cái huyền tôn cao thủ khác khẽ ngạc nhiên. Không đơn thuần là trấn hồn tháp. Đúng vậy, những địa phương khác cũng đã xuất hiện tinh thần thạch. Tinh thần thạch xuất hiện rất tất nhiên, làm cho cách các thế lực thay đổi thế cục. Xích Viêm Tông này bây giờ chính là cường thịnh vô cùng. Ai biết kết quả thế nào, trừ khi Xích Viêm Tông tông chủ chịu đem nữ nhìn tới Thương Lan cùng chúng ta, đầu nhập Thương Lan cùng chúng ta, ba cái huyền tôn cao thủ trò chuyện càng chạy càng xa. tinh thần thạch. Diệp Thần khẽ ngạc nhiên, tinh thần thạch này rốt cuộc là cái gì? Không biết sư già có biết hay không? Thần hắn đang muốn xem xuyên qua thiên tinh ấn, thanh âm sư già đã vang. Tiểu tử, người có hay không muốn hỏi tinh thần thạch nào vân gì? Sư già anh mình, không chỗ nào là không biết. Người không cần nịnh nọt ta, lại có người ở Trấn Hồn Tháp, Trần Dương Tháp, những chỗ này phát hiện tinh thần thạch. Sách sách, trừ những người ở Thiên Nguyên Cổ Thành còn ác khả năng như vậy. Ở thời xa xưa, tinh thần thạch là phi thường hy hữu. Nghe nói thường cách một cái đoạn thời gian sẽ có tinh thần vẫn lạc ở đại lục. Những tảng đá này tên là vẫn thạch, cơ hội cách mấy năm cũng sẽ có một cái ít vẫn thạch bị phát hiện. Mà trong mấy vạn viên vẫn thạch, có một hai viên mới gọi là tinh thần thạch. Tinh thần thạch có tác dụng gì? Diệp Thần hỏi. Sư gia không chỉ là một lần nhắc tới Thiên Nguyên Cổ Thành, không biết Thiên Nguyên Cổ Thành rốt cuộc là địa phương nào. Nghe nói bên tinh thần thạch ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ tên là tinh thần lực, có thể thay đổi một chút cơ năng thân thể con người. Nếu như đem mà so sánh một cái bình mà huyền khí là nước, bình càng lớn có thể dung nạp càng nhiều. Hiệu quả lớn nhất của tinh thần thạch này chính là thay đổi độ rộng cái bình kia. Đây chẳng phải nó nói tinh thần thạch có thể tăng cường tu vị của người sao? Quả nhiên mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Diệp Thần phát sáng. Nếu hiệu quả thật mạnh, cái kia mình cũng là đi Trấn Hồn Tháp tìm một hai khối tinh thần thạch. Bằng qua thần hồn của mình, thời điểm tìm tinh thần thạch tất nhiên là mọi việc thuận lợi. Một quả tinh thần thạch lớn bằng quyền đầu đủ thể tạo lên một cái huyền tôn cấp cường giả. Nếu có 20 khối có thể tạo ra một cái thần tôn cấp cường giả. Nếu có 200. Sư gia cảm khái nói, bắt đầu quả thực là tồn tại nghịch thiên. Đoán chừng số lượng không quá nhiều, chống đỡ chết chỉ có thể tìm tới 1-2 khối. Nói cách khác, có tinh thần thạch tu bị tăng lên chưa chắc là hạn mức cao nhất. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, vẫn phải có tu bị tới trình độ nhất định cho dù là tinh thần thạch cũng không cách nào tăng lên. Bất quá kia cũng không phải là người suy nghĩ, coi như sư gia ta nếu có tinh thần thạch cũng có thể tiếp tục tăng. Từ Hoạo Tinh sư nói, tới cảnh giới sư gia kia, tinh thần thạch cũng có thể giúp sư gia tiếp tục tăng. Lúc này Diệp Thần làm sao quyết định, chờ chuyện bên này giải quyết xong phải đi Trấn Hồn Tháp xem thử một chút. Còn không tới một canh giờ, Diệp Thần cúi đầu nhìn cặp bộ Lữ Nhi đưa mình, lòng không khỏi cảm khái. Lữ Nhi gần đây trôi qua khẳng định không vui, chờ đem Lữ Nhi đoạt lại sẽ đem ngọc bội trả cho nàng. Chương 469, hiệu dụng của Trấn Thiên Địch phần 2. Lại nghĩ tới Ali, lòng Diệp Thần không khỏi mì phiền muộn nhàn nhạt. Xem ra là không có tâm tư tu luyện, Diệp Thần đem Trấn Thiên Địch trong không gian bao tay lấy ra tinh tế tham quan học tập. Sư gia, Trấn Thiên Địch này có lợi ích gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Trấn Thiên Địch, ta thật như có nghe qua. Miệng đỉnh trong tay ngươi là Trấn Thiên Đỉnh, thoạt nhìn không giống. Ta nghe nói Trấn Thiên Đỉnh là cao vài trăm thước, nặng mấy nghìn cân, khi đó dùng để tế tự thiên địa. Đối với Trấn Thiên Đỉnh ta biết đến hoàn chân không nhiều lắm. Sư gia nói, cao vài trăm thước, nặng mấy ngàn cân. Diệp Thần nhìn tiểu đỉnh trong tay mình, một tay có thể bắt được tối đa chỉ là mấy cân, cái này khác biệt quá lớn đi. Người chất nhỏ máu trên mỗi một cái chủng yêu tú đồ án xung quanh Trấn Thiên Đỉnh, sau đó thử đem hồn niệm tràn vào trong đỉnh xem. Trấn Thiên Đỉnh hình như là dùng hồn niệm tế luyện. Sư gia nói, hắn bao nhiêu vẫn là biết một ít tin tức. Được rồi, ta thử một lần. Diệp Thần dựa theo lời sư gia cắt ngón tay, đem máu bùi ở xung quanh mỗi một cái chỗ trục yếu tố đồ án Trấn Thiên Đỉnh, thì thấy máu hắn nhanh chóng thẩm thấu vào Trấn Thiên Đỉnh. Trấn Thiên Đỉnh bắn ra cái tia sáng bốn phía, xung quanh mơ hồ có chút yếu tố quang thải di động cực kỳ tân kỳ. Diệp Thần đem thân hồn tràn vào tiến vào Trấn Thiên Đỉnh. Trấn Thiên Đỉnh giống như một cái hắc động hấp lực vô cùng khổng lồ, nhắm mắt đem thần hồn của hắn vững vàng hấp vào trong lịch. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần lòng cả kích đang muốn đem thần hồn kéo ra ngoài, chỉ thấy trong đỉnh đột nhiên toát ra hỏa diễm hưng hực phun ra trên thần hồn Diệp Thần. Một cỗ đau đớn khổng lồ phát sinh ra từ linh hồn truyền tới, Diệp Thần không khỏi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Sư gia, ngươi hại ta khổ. Diệp Thần nghĩ tới, hắn đã không có khí lực nói ra lời. Hỏa diễm hưng hực kia càng là không ngừng đốt cháy thần hồn Diệp Thần. Tội hồ muốn cho thần hồn Diệp Thần hóa thành hôi tẫn. Không được, tiếp tục như vậy xuống ta sẽ chết. Diệp Thần vội vàng thúc giục phi đao trong đầu, một cỗ khí tức thần hồn bay đến không trung, cường hóa thần hồn Diệp Thần. Hỏa diễm đất trời phảng phất đưa thần vào trong một cái hỏa lò cực đại. Bất động duy nhất chính là lửa trong lò này đốt chính là linh hồn một con người. Hơn một phút đồng hồ, đối với Diệp Thần mà nói thời gian này cực kỳ dài, tựa như qua cả vạn năm. Càng không ngừng nhận lấy hỏa diễm đốt cháy đau khổ, như thần trong luyện ngục, Diệp Thần cảm giác mình một khắc sẽ là bị hồn phi phách tán. Mà ngạng xanh cắn răng chống đỡ xuống, thần hồn ở hỏa diễm lung khô tựa hồ như bị lầy một cái tầng vàng rực. Diệp Thần không ngừng thúc giục thần hồn cùng với cố hấp lực khổng lồ này đối kháng. Vào giờ khắc này, Diệp Thần tựa như ở trong các động chấn thiên địch, thấy được tình không xa xôi. Một màn cảnh tượng kia vừa hiện liền biến mất không còn. Đi ra cho ta, Diệp Thần điên cuồng gào thét. Diệp Thần chợt đem thần hồn rút ra, từng ngụm thở hổn hển. Chỉ thấy chấn thiên đỉnh quay tròn chuyển động, rơi vào lòng bàn tay Diệp Thần giống như có linh tính, kim quang lóe lên hoàn toàn không có như ban đầu. Hồi mông mông lửa, thần hồn trở lại cơ thể đột nhiên trong lúc đó cả người nóng rát, giống như thiêu đốt cháy. Ở dưới cỗ lực lượng này đốt cháy, thân thể của Diệp Thần chiếm được rèn luyện thật lớn. Thân thể mỗi một tấc da thịt giống như là thoát thai hoán cốt. Cảm thụ bên trong thân thể biến hóa, Diệp Thần vận chuyển cửu tinh vùng đan điền, một cỗ huyền khí tràn vào dung nhập cửu tinh, tu vị nhanh chóng kéo lên. Ánh mắt Diệp Thần chợt sáng, hiện lên một cái đạo thần thái hưng phấn. Tu vị hắn rốt cuộc tiến vào thiên tôn đỉnh. Tu vị thần hồn giờ khắc này cũng tới huyền tôn đỉnh. Diệp Thần nhìn thoáng qua chấn thiên đỉnh trong tay, không nghĩ tới chấn thiên đỉnh này có công hiệu thần kỳ như vậy, có thể tế luyện thần hồn. Hắn có thể cảm giác được mình cùng chấn thiên đỉnh trong lúc đó sinh ra tia liên lạc như có như không, phạm phất trung nhập vào đến huyết mạch. Bỗng đầu hắn hiện lên một cái tia hiểu, thì ra chấn thiên đỉnh này có thể thao túng chấn thiên đỉnh lớn. Diệp Thần kẽ quát, thấy chấn thiên đỉnh bay lên không trung càng ngày càng không ngừng xoay tròn, kim quang đại phóng trở nên cao chừng một thước, nếu tiếp tục to lớn cả phòng ốc sợ rằng bị lứt vỡ. Diệp Thần tay phải phất, chấn thiên đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, biến về nhỏ như một tay có thể cầm qua. Trừ tế luyện thần hồn, chấn thiên đỉnh này còn có thể to nhỏ bay ra ngoài công kích. Bất quá đoán chừng nó xa xa không chỉ có điểm hiệu dụng này, cũng chỉ có thể sau này từng điểm lục lọi. Ở trong phòng ngốc, nghiên cứu chân thiên đỉnh một chút, quả nhiên công dụng bảo vật là từng điểm lục lọi tới. Tu vị thần hồn đạt tới huyền tôn đỉnh, đụng phải cương giả bình thường, Diệp Thần không sợ hãi, trừ khi là thần tôn yêu vương cao thủ trở lên, người bình thường là không làm gì được Diệp Thần. Ở lời nhốt phi ảnh yêu tú, có tiếng người ồn ào, tụ lại chừng hơn 20 Xích Viêm Tông đệ tử. Vệ sư huynh, chúng Xích Viêm Tông đệ tử thấy Vệ Trạch rối rít hành lễ. Vệ Trạch này tu vị chỉ là địa tôn sơ kỳ, nhiều đệ tử không coi nhân vật là siêu quân bát tụy, nhưng mà địa vị rất cao bởi vì Vệ Trạch là cháu ruột của một thái thượng trưởng lão, cho nên đông đảo Xích Viêm Tông kính xưng là Vệ Trạch là sư huynh. Chỉ thấy Vệ Trạch bình báo tự đắc đi tới, đi sau một con cự điểu. Chỉ cự điểu này xa cao năm thước, một thần vũ màu màu đỏ như máu, lộ vẻ uy phong lấm lấm. Hừ, lại dám gọt mặt mũi của ta, ta đem hồng hồ điêu của gia gia ta giam chung một chỗ, xem điêu của người chết thế nào. Vệ Trạch hừ hai tiếng, lúc trước bộ dáng Diệp Thần kia lạnh như vậy làm hắn không thoải mái. Hơn 20 con điêu trong tông môn bị điêu của Diệp Thần mổ, thu này cũng thể báo trở lại mới được, nếu không Xích Viêm Tông chẳng phải là bị rơi mặt mũi. Điêu của Xích Viêm Tông còn là không sánh bằng điêu của Tây Vũ Diệp gia nhỏ nhỏ các ngươi sao? Xách xách, là hồng hồ điêu. Vệ hậu thái sư phó hồng hồ điêu tuyệt đối là con mạnh nhất Xích Viêm Tông chúng ta, thiên sư đỉnh. Hồng hồ điêu này rất dữ, trừ Vệ Trạch cùng thái sư phó, người khác không cách nào có thể nhích tới gần, vừa tới gần là bị nó công kích. Tiểu điêu màu vàng kia muốn tạt, một đám Xích Viêm Tông nghị luận rối rít, bộ dạng có chút hả hê. Vệ Trạch thấy thế khẽ mỉm cười, ngành ngàng địa tiết vào trong phòng. Chương 470 Tát chết người nhà, phần 1. Lúc này Diệp Thần đang ở bên trong phòng nghiên cứu Trấn Thiên Đỉnh, trong con ngươi hiện lên một cái đạo ánh sáng nhạt, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vệ Trạch đem cái con hồng hồ điếc kia mang vào cùng với Diệp Thần Kim Dương Điều để lại nhau, thấy hồng hồ điều tiến sát lồng sắt tăng thêm cái đầu quan sát lấy Kim Dương Điều. Nếu Kim Dương Điều khôi phục nguyên hình, thân thể so với hồng hồ điều chỉ sợ chỉ đại không nhỏ, mà hiện tại nó chỉ không tới một cái lửa. Hồng hồ điêu giả bộ như sợ hãi cò rúc một góc lồng sắt. Tiêu Hồ, bộ nó. Vệ Trạch ra lệnh một tiếng. Hồng hồ điêu vỗ hai cánh, bộ hướng Kim Dương Điêu mổ. Kim Dương Điêu tránh qua trái, tránh qua phải, chứng kiến bộ dáng Kim Dương Điêu, một chúng đệ tử bên ngoài lồng sắt nguyên một đám vô cùng hưng phấn. Xem ra chỉ điêu này quả nhiên không phải đối thủ của hồng hồ điêu. Mổ nó, mổ nó, nhanh mổ. Một chúng đệ tử chứng kiến hồng hồ điêu bốn phía truy chắn Kim Dương Điêu, nguyên một đám hưng phấn điên cuồng gào thét. Vệ Trạch hừ một tiếng, tẩy võ Diệp Gia nhỏ nhỏ cũng dám xem thường Xích Viêm Tông ta. Ngươi cho rằng điều của người tới Xích Viêm Tông còn có thể hoành hành ngang ngược, hôm nay nhìn điều người chết thế nào. Ngay thời điểm hồng hồ điêu không ngừng truy kích Kim Dương Điêu, bắt tay Kim Dương Điêu bị chậm, trong ánh mắt Kim Dương Điêu hiện lên một cái đạo thần thái hưng phấn, chủ nhân rốt cuộc cho nó động thủ. Kim Dương Điêu phóng xuất một tia khí tức, hồng hồ điêu đều là sợ tới mức run rẩy. Làm sao vậy? Tiểu hồ như nào bất động? Đúng vậy à, vệ sư huynh, tiểu hồ thế nào bất động rồi? Một đám Xích Viêm Tông đệ tử nhào nhào nhìn Vệ Trạch. Ta không rõ lắm. Vệ Trạch nghi hoặc không thôi. Như thế nào bộ dáng tiểu hồ đột nhiên có chút khiếp đảm, còn kim sắc tiểu điêu này chỉ là một lừa tiểu hồ, thế nào làm cho nó sợ hãi? Đúng lúc này Kim Dương Điêu đột nhiên phóng tới hồng hồ điêu. Hồng hồ điêu quay người liền muốn trốn, chỉ thấy Kim Dương Điêu một cái bay nhào, nhào tới lưng hồng hồ điêu, dùng mỏ gắt gao mổ lông vũ sau đầu hồng hồ điêu. Hồng hồ điêu càng là không ngừng gào thét vỗ cánh. Sao có thể như vậy? Tiểu hồ thế nào là không phải đối thủ của kim sắc tiểu điêu này? Một đám Xích Viêm Tông đệ tử gấp giọng nói. Vệ Trạch gấp tới độ xoay quanh, mở to hai mắt thì thảo nói. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu hồ là thiên sư cấp đỉnh phong yêu thú, thế nào là sợ kim sắc tiểu điêu kia? Vệ sư huynh, người nhanh nghĩ biện pháp, tiểu hồ sắp bị thương. Ta đang nghĩ biện pháp. Vệ Trạch nào có biện pháp? Tiểu hồ là thiên sư cấp đỉnh phong yêu thú, đánh không lại kim sắc tiểu điêu. Hiện tại hai cái điều đánh nhau kịch liệt, bọn hắn những cái điệu tôn cấp này tiến vào trong đoán chừng là một con đường chết. Muốn gọi thái sư phó tới không? Không được, nếu ra ra biết rõ đánh chết ta đấy. Kim sắc tiểu điêu này rốt cuộc là địa vị gì, ngay cả tiểu hồ đánh cũng không lại. Vệ Trạch cấp tới độ xoay xung quanh. Đúng lúc này trong đám người Xích Viêm Tông nữ đệ tử đột nhiên là gọi, quá lưu manh rồi. Những đệ tử này nhào nhào bụng mặt, đôi mắt đôi má mắc cỡ đỏ bừng, vẫn là không khỏi lộ ra khe hở nhìn nén. Vệ Trạch hướng trong lòng nhìn, lập tức giận tới muốn lộ phổi bật tốt lên mắng to, con mẹ nó. Trong lòng Kim Dương Điêu nháo lên người hồng hồ điêu, mổ lấy lông vũ trên hồng hồ điêu. Càng là làm sự tình này, hồng hồ điêu không ngừng nhảy muốn tránh thoát, lại là thủy chung dẫy không xa, nước mắt lưng tròng chiếm chiếp gọi không ngừng, xem ra điềm đạm rất đáng yêu. Hồng hồ điêu này là con máy, mà Kim Dương Điêu này là hồ đấy. Vệ Trạch nguyên này tưởng rằng con tiểu hồ bỏ vào lông nhất định đem Kim Dương Điêu mổ cho dây bò, không nghĩ tới đưa dê vào miệng cọp. Thanh âm hồng hồ điêu vốn là thê lương, thời gian dần qua lại là nguyện chuyện xéo rắt, như là trầm thấp rên rỉ. Thanh âm này để cho Vệ Trạch nghe xong mặt càng nóng rát, giống như là bị người hung hăng tạt mấy cái bạt tai. Lúc này Diệp Thần trong phòng dùng tân hồn điều tra ra cũng không khỏi bó tay rồi. Kim Dương này đúng thật là sắc điểu. Xa xa trên diễn võ trường truyền đến cái tiếng vang đương đương, Xích Viêm Tông luận võ bắt đầu. Đôi mắt Diệp Thần nhắm lại, mang theo tiểu dực trong phòng đi ra. Lúc này bọn tiểu dực Diệp Chiến Long, Diệp Mông, Diệp Tuyển cũng ở sân. Chúng ta đi ra diễn võ đường xem. Diệp Thần nói hắn muốn đem đi xem luận võ đài rốt cuộc tình huống gì. Thế nhưng mà diễn võ trường là một trong những khu vực chúng ta không thể đặt chân. Diệp Mông nhỏ giọng, đúng vậy à, chúng ta đi diễn võ trường có thể gây với người Xích Viêm Tông không? Diệp Chiến Long nói, Xích Viêm Tông này là trung ương đế quốc bản danh top 5 tông môn, sống ở chỗ này hắn tóm lại có chút chột dạ. Hiện tại Tây Võ Diệp Gia quá nhỏ bé, Xích Viêm Tông chỉ cần nhúc nhích ngón tay có thể đem trọn vẹn Tây Võ Diệp Gia nghiền áp. Hiện tại không thể so với bình thường, chẳng lẽ Xích Viêm Tông còn lo lắng chúng ta học trộm công pháp vũ khí bọn hắn sao? Trong diễn võ trường nhiều ngoại nhân như vậy, sợ cái gì người Tây Võ Diệp Gia không thể đi? Diệp Thần nhíu mày, Xích Viêm Tông này đối với người Tây Võ Diệp Gia rõ ràng là xem thường, khắp nơi ước thúc. Nhớ tới Xích Viêm Tông đối với Tây Võ Diệp Gia miệt thị cũng có dễ, nội tâm Diệp Thần không khỏi tức giận. Thần nhi, người ở mãi hiền không thể không cúi đầu. Diệp Chiến Long bất đắc dĩ nói, nhị túc, Diệp Mông, Diệp Tuyệt, các người theo ta. xem xích bê tông này tới cùng là ngăn đón chúng ta hay không. Diệp Thần trầm giọng nói, đi nhanh ra ngoài. Tiêu Dực nện bước chân chăm chú theo sát Diệp Thần. Bọn người Diệp Chấn Long, Diệp Mông, Diệp Tuyển nhìn nhau cùng đi theo. Lúc này bọn họ không yên tâm Diệp Thần một người tiến đến. Bọn người Diệp Thần trải qua đường nhỏ, hướng mặt nhìn lại diễn võ trưởng gần ngay trước mắt. Thẳng đường đi tới, chỉ thấy một cái đôi đệ tử phụ trách tuần tra đi tới. Trong đó một người đầu lĩnh chứng kiến Diệp Chấn Long sắc mặt khẽ biến, hơi chìm hướng bên này đi tới. Các người tới đây là gì? Tại đây không phải là nơi các người tới. Đầu lĩnh gọi là Diệp Quân Trác, chính là người trung ương đế quốc Diệp gia. Bộ sáng 36-37 tuổi, là địa tôn đỉnh phong. Hắn chứng kiến người Diệp Chiến Long có chút không khoái. Trường 471, tát chết người nhà, phần 2. Tay võ Diệp gia cùng trung ương đế quốc già màu thuẫn. Từ xưa tới nay, người trung ương đế quốc Diệp gia căn bản là xem thường người Tây võ Diệp gia. Năm đó trung ương đế quốc Diệp gia là bầy sói, trung ương đế quốc dốc sức nạp ra thiên hạ, mà Tây võ Diệp gia thì sao? Hôm nay không biết rời tới trình độ nào. Nếu không có Diệp nữ tiểu thừa Tây võ Diệp gia gửi nuôi tới, còn có chút tình cảm, người ở trung ương đế quốc Diệp gia bọn hắn sớm đem bọn người Diệp Chiến Long đuổi ra khỏi tông môn. Chúng ta muốn bảo diễn võ trường. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Trác nhạt nhạt nói, chúng ta nói rõ không cho phép người của Tây võ Diệp gia tiến vào diễn võ trường. Diệp Quân Trác lãnh đạm nói, nếu trái với quy định này, giết. Nghe được Diệp Quân Trác nói, Diệp Thần siết chặt nắm đấm, cánh tay nổi gân xanh. Trung ương đế quốc Diệp gia này đối với Tây võ Diệp gia không đơn giản là khinh thị, mà là miệt thị từ nội tâm. Diệp Thần không chút nghi ngờ, nếu là mình nhị thúc Diệp Mông cùng Diệp Tuyền xông vào diễn võ trường, Diệp Quân Trác không do dự hạ lệnh đem bọn người Diệp Thần giết chết. Chứng kiến dáng vẻ Diệp Thần phẫn nộ, Diệp Quân Trác đùa cợt tức cười lạnh. Người có hay không cảm thấy không cam lòng, người có thể xông vào xem chúng ta tuột cùng có dám giết người hay không. Người Tây võ Diệp gia các người đúng là đem mình là cái gì? Nói cho các người, trong mắt trung ương đế quốc Diệp gia ta, các người là rác rưởi. Ngươi! Diệp Chiến Long vô cùng phẫn nộ, muốn xông lên nhưng mà vì Tây võ Diệp gia hắn vẫn nhịn. Trước kia trung ương đế quốc Diệp gia chúng ta sở dĩ đem Diệp nữ tiểu thư tới Tây võ đế quốc Diệp gia các ngươi, đó là để mắt các ngươi, cùng các ngươi nói một ít thù lao, về sau không có tiếp tục liên quan. Các người không thù Thiên Huyền Đan là muốn trung ương đế quốc Diệp gia chúng ta thiếu các ngươi hiệp ân báo đáp, tùy tiện phá mấy cái mưu à cậu liền muốn gia nhập Xích Viêm Tông. Các người không nghĩ các người có tư cách này sao? Diệp Quần Trác xem thường một cái gắt nói, các người rõ ràng cũng có mặt tới Xích Viêm Tông chúng ta. Nghe được Diệp Quần Trác nói, những Xích Viêm Tông đệ tử kia đối với bọn người Diệp Thần chỉ trỏ, mấy người này là người của Tây võ Diệp gia, bọn hắn đúng là mặt dày ý lại Xích Viêm Tông chúng ta. Chực chực, một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Diệp Thần triệt để vẫn nộ rồi, lạnh lùng chăm chăm nhìn Diệp Quân Trác. Người nghĩ người Tây võ Diệp gia chúng ta muốn ở Xích Viêm Tông các ngươi thật để ý mình? Cái Xích Viêm Tông này ta thực sự không để vào mắt. Hừ, khẩu khí lớn, đã không thèm còn không cút nhanh, là muốn chở chúng ta tới đánh người ra ngoài sao? Diệp Quân Trác nhếch miệng một vòng cười. Cái gì đó? Nếu không phải Diệp Lưu tiểu thư giữ các ngươi sẽ bị quanh ra Xích Viêm Tông rồi. Diệp Mông, Diệp Tuyền tức giận tới toàn thân phát run. Phụ thân, Diệp Tân ca, chúng ta đi. Diệp Mông đối với Diệp Chiến Long cùng Diệp Tân nói, hắn mới là không muốn ở chỗ này chịu oan khuất. Diệp Chiến Long nhìn Diệp Tân, hắn hiểu được đối phương đem lời nói như vậy, còn kết ở lại làm gì? Ta không đi. Không chỉ không đi, ta còn muốn vào diễn võ trường. Ta ngược lại muốn nhìn Xích Viêm Tông diễn võ trường này là địa phương nào. Người Tây võ Diệp gia ta tiến không được. Diệp Tân ca giận hư một tiếng, người có thể thử, chỉ cần ngươi bước lên một bước, ta liền cho ngươi máu tươi tại chỗ. Diệp Quân Trác miệt thị Diệp Thần. Diệp Thần, chúng ta đi. Diệp Tuyền nói, lạc lo lắng Diệp Thần kích động, làm ra cử động không lý trí. Tại đây dù sao là địa bàn Xích Viêm Tông, Xích Viêm Tông cao thủ tụ tập, nếu như Xích Viêm Tông cãi nhau trở mặt tất nhiên là cầu tử nhất sinh. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần hướng trước mặt một bước bước, vung bàn tay một cái tát lên mặt Diệp Quân Trác tát tới. Diệp Quân Trác đứng ở trước người Diệp Thần chỉ có hai bước, động tác Diệp Thần thực quá nhanh, hắn không phản ứng kịp, đã là muộn. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần động thủ với hắn. Ba một tiếng giòn vang, trên mặt Diệp Quân Trác tiền huyết phi tiên, thân thể bay rớt ra ngoài vài mét, bành một tiếng lặng lẽ đâm vào gốc đại thụ rơi xuống chảy máu tươi điên. Một tát này tuyệt đối ngoan độc. Lần này bất kể bọn Diệp Chiến Long hay là một đám Xích Viêm Tông đệ tử tất cả choáng váng. Diệp Thần rõ ràng thực sự dám phóng ra một bước, hơn nữa một tát đem Diệp Chiến Trác rút bay ra ngoài. Cái này đối với đang khiêu chiến toàn bộ Xích Viêm Tông, lớn mật, làm can. một đám Xích Viêm Tông đệ tử nhào nhào rút vũ khí hướng Diệp Thần vọt tới. Dám ở Xích Viêm Tông chúng ta ra ngoài, giết chết bất luận tội. Mắt thấy Xích Viêm Tông đệ tử nhào tới, Tiểu Dực như mũi tên xông ra ngoài, vùng nắm đấm đập phá, bành bành. Những Xích Viêm Tông đệ tử kia như người là đống cát bay ra ngoài. Những đệ tử này chỉ là thập sai tả hữu, đâu phải là đối thủ của Tiểu Dực. Chỉ một lát, tất cả Xích Viêm Tông đệ tử bay lên trời, cả buổi không thấy xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, những Xích Viêm Tông đệ tử nguyên một đám rơm rì treo trên cây. Rõ ràng tại Xích Viêm Tông chúng ta đã thương người, các người chết chắc. Diệp Quân Trắc bụng mặt chỉ vào Diệp Thần tức giận mắng, sau đó chật vật hướng Diệp Võ Trưởng chạy nhiên. Chứng kiến bóng lưng Diệp Quân Trắc rời đi, Diệp Chiến Long không khỏi vội la: Thần Nhi, lúc này giờ sao? Xích Viêm Tông chắc chắn không từ bỏ ý đồ, người nhanh chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Mong nhìn còn có Tuyệt Nhi, về phía người Xích Viêm Tông nhận tội, ngăn chặn bọn hắn. Diệp gia không có chúng ta không thể không có ngươi. Đúng vậy, Diệp Thần Ca, ngươi mau chạy, Diệp Mông nói. Diệp Thần Ca, ngươi chạy đi thôi. Tẩy Võ Diệp gia chúng ta tuy không bị hắn chào đón, nhưng mà dù sao bọn hắn cũng là đầu tông, chắc là không giết chúng ta. Diệp Tuyệt lo lắng nói. Lại qua không được bao lâu, Huyền Tôn cao thủ Xích Viêm Tông tới, tới lúc đó chạy cũng không thoát. Chứng kiến bộ dáng Diệp Chiến Long, Diệp Mông cùng Diệp Tuyên vội vàng, nội tâm Diệp Thần bay lên một cái tia ấm áp. Bọn họ là thân nhân của mình, thời điểm gặp được nguy hiểm, bọn hắn không muốn bỏ mình đào tẩu. Thứ nhất nghĩ tới chính là hắn.